Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Liền ta đây còn không có dùng sức đâu. Một tiếng vang giòn, đại biểu thắng lợi nút màu đỏ bị đè xuống. Sau đó, điểm cuối cùng chỗ bắt đầu thả lên mỹ lệ pháo hoa, phi thường lóa mắt. Đương nhiên, còn có từ trên trời giáng xuống, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Kim sắc sáng phiến, giải lụa màu, từ trên bầu trời hạ xuống, phi thường xinh đẹp, mà tại các loại lóa mắt, vải linh phát ra ánh sáng ở giữa. Đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy Bạch Sách cùng Đại Hắc Thử đều đứng tại kia điểm cuối cùng chỗ. Nút bấm. Đây là bởi vì từ không trung rơi xuống các loại kim sắc sáng phiến. Còn có giải lụa màu thực tế là nhiều lắm. Đám người cũng thấy không rõ. Đến cùng là ai đè xuống nút bấm. Bởi vì, tại vừa rồi, hai người cơ hồ là đồng thời đến điểm cuối. Đương nhiên, đám người cũng đúng là không chút thấy rõ. Cái này ở xa ngoài trăm thước Bạch Sách. Tại không cần linh lực tình huống dưới. Là thế nào tại trong một giây, đột nhiên đến điểm cuối, không ai biết, mà tại điểm khởi đầu phương xa ba người, thì cũng đồng dạng vô cùng gấp gáp nhìn xem điểm cuối cùng. Đại khái nửa phút sau, ngồi trên mặt đất bày biện pháo hoa thả xong, trên bầu trời kim sắc sáng phiến, cùng giải lụa màu đều xong sau đó, đám người lúc này mới có thể thấy rõ điểm cuối cùng. Mà khi nhìn đến điểm cuối cùng hình ảnh sau, đám người phi thường ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn, rất khó nói, đè xuống nút bấm không phải người khác, là Bạch Sách. Bạch Sách tay gắt gao đè lại cái kia đại biểu thắng lợi nút màu đỏ. Mà con kia Đại Hắc Thử móng vuốt, thì là đặt tại Bạch Sách trên bàn tay. Nói cách khác, trong khoảnh khắc đó, là Bạch Sách đè xuống nút bấm. Đại gia ngoài ý muốn chính là Bạch Sách là thế nào làm đạo. Rõ ràng Đại Hắc Thử trên ngựa muốn sờ đến nút màu đỏ thời điểm, Bạch Sách rõ ràng còn tại ngoài trăm thước đứng. Nhưng chính là nháy mắt, Bạch Sách liền đã đi vào điểm cuối cùng chỗ, ấn xuống nút bấm, sau đó thắng lợi. Đương nhiên, nếu như nói có thể sử dụng linh lực, cái này không có gì. Dù sao, nếu như có thể sử dụng năng lực, đừng nói trăm mét, liền xem như ngàn mét, vạn mét, kia trong nháy mắt cũng không phải không có khả năng. Nhưng vấn đề là, kiểm trắc thánh lực viên kia quả cầu ánh sáng màu đỏ cũng không có sáng. Nói cách khác, Bạch Sách vừa rồi cũng không có sử dụng linh lực. Đồng thời, đại gia cũng không hoài nghi chút nào. Cái này kiểm trắc linh lực trang bị có phải là hư mất? Bởi vì, có người so khán giả càng để ý cái này kiểm trắc linh lực trang bị. Nếu như kiểm trắc linh lực cái này trang bị thật mất đi hiệu lực, kia viện phương người đã sớm ra ngăn lại, mà tới kết thúc, cái này phương xa đều không có ra nói kiểm trắc linh lực trang bị có vấn đề. Vậy liền đúng là không có vấn đề. Nói thật, đám người thật căn bản là không nghĩ ra, vì cái gì một người bình thường có thể tại trong một giây tốc độ nhanh như vậy? Cái này quá khoa trương, đã khoa trương đến mọi người đối với mình trước đó nhận biết xuất hiện hoài nghi. Về phần đại gia không ngoài ý muốn chính là Bạch Sách cho đại gia ngoài ý muốn thực tế rất nhiều. Từ cửa thứ nhất bắt đầu cứ như vậy, cái này ngoài ý muốn nhiều. Sau đó coi như cái này do ngoài ý muốn, tại không thể dùng tiếp nhận, cuối cùng đại gia cũng đều có thể tiếp nhận. Cho nên khi nhìn đến Bạch Sách thắng về sau, đại gia cũng không có loại kia a, làm sao lại ra hỏa này thắng, căn bản không có khả năng. Phản ứng của mọi người càng có khuynh hướng nguyên lai là ra hỏa này thắng a. Cho nên khi nhìn đến Bạch Sách thắng lợi về sau, đại gia tại sững sờ sau khi, đột nhiên toàn trường đứng dậy reo hò, đồng thời, cũng không biết là ai mang cái đầu. Bỗng nhiên, toàn bộ người, đều đang gọi tiền đặt cược. Tiền đặt cược, hai chữ này, đồng thời phi thường có tiết tấu. Mặc dù nói tiền đặt cược vật này cùng hiện trường khán giả quan hệ không lớn, mặc kệ là Bạch Sách thắng vẫn là Viện Phương thắng, khán giả cũng sẽ không thu hoạch được một phân tiền, nhưng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đây là tất cả mọi người bệnh chung. Đồng thời, cái này tiền đặt cược xác thực rất có ý tứ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là Bạch Sách điên, cho nên Bạch Sách nói thắng tiền đặt cược, tất cả mọi người không có coi ra gì. Lúc ấy đại gia để ý là Bạch Sách thua tiền đặt cược, cũng chính là kia một chiếc hồng thức chiến hạm. Đây là hiện tại hơi hồi tưởng một chút, cái này Bạch Sách thắng tiền đặt cược, muốn toàn bộ dưới mặt đất công viên trò chơi. A giống, cái này có chút ý tứ nha. Lúc này Bạch Sách khi nhìn đến hiện trường người xem reo hò về sau, cười cười cũng không có nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh con kia triệt để sửng sốt. Thất thần đại hắc thử, ngươi chỉ sợ muốn thất nghiệp đi. Bạch Sách nhìn cái này đại hắc thử đột nhiên cười nói. Sau khi nói xong, Bạch Sách liền không còn phản ứng cái này đại hắc thử, mà là xoay người sang chỗ khác, hướng phía điểm khởi đầu ba người kia lao đi. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, Bạch Sách liền cướp đến kia hoàn toàn mộng ba người trước mặt. Từ nhìn thấy Bạch Sách thắng đến bây giờ, ba người này một mực là không nói một lời, cùng cái người gỗ đồng dạng, không nhúc nhích. Tại Bạch Sách rơi xuống ba người này trước mặt về sau, ba người này lúc này mới lấy lại tinh thần. Bất quá, còn không đợi ba người này nói chuyện, Bạch Sách liền dẫn đầu nhìn xem trước mặt ba người nói. Ta biết, cái này tiền đặt cược, các ngươi căn bản không làm chủ được. Đây là, các ngươi đúng là đáp ứng. Cho nên, các ngươi đi tìm một cái nói tính toán người, cùng ta đàm, nhanh một chút, ta chờ đám các ngươi. Bạch Sách nói xong, liền hướng phía khán đài lao đi. Căn bản không quản ba người này, mà ba người này tại nhìn nhau về sau, thì cũng là cắn răng một cái, quay người hướng phía hậu trường lao đi. Chuyện này náo như thế lớn, tự nhiên sẽ không liền quan bế trận quán một hai ngày đơn giản như vậy. Mà lại, cái này muốn lại rơi là căn bản không có khả năng. Từ vừa rồi nhìn thấy bây giờ, cái này gọi Bạch Sách ra hỏa, như thế có thực lực, tuyệt đối sẽ không e ngại Hạ Du nhạc viên thế lực sau lưng. Cho nên, chuyện này thật đúng là phiền phức. Đồng thời như Bạch Sách nói, trong ba người này, chức quan cao nhất cũng liền chỉ là một cái chủ nhiệm mà thôi. Cũng liền quản lý cái này một cái trận quán. Thật muốn đem toàn bộ dưới mặt đất công viên trò chơi đều cho chuyển vận đi. Hiển nhiên, người này không có cái quyền lợi này. Cho nên, chuyện này cũng chỉ có thể đi tìm viện trưởng, để người ở phía trên đi giải quyết. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này tiền đặt cược vẫn là thành lập. Dù sao nhiều người như vậy chứng kiến, chính mình cũng là một cái không lớn không nhỏ quan. Nói chuyện vẫn là đại biểu cho Viện Phương. Nghĩ tới đây, ba người này bên trong vị nào nam tử trung niên một mặt tuyệt vọng. Bất kể như thế nào, chính mình lần này thật xong đời. Chỉ sợ, chính mình cũng phải bị bắt đi làm nô lệ đi. Bạch Sách ngược lại là căn bản cũng không quản ba người kia nghĩ như thế nào. Tại hiện trường khán giả tiếng hoan hô chung, Bạch Sách cướp về chính mình trước đó vị trí. Bạch Sách vừa trở lại trên chỗ ngồi, còn không có ngồi xuống, cái này Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu hai người liền trực tiếp nhào tới. Đầy mắt Tiểu Tinh Tinh, mặt mũi tràn đầy sùng bái, mà trước đó Hoa Hải thì đứng lên, nhìn xem Bạch Sách một bên lắc đầu một bên cảm thán nói. Đại nhân, quả nhiên không hổ là đại nhân, thực không dám giấu giếm. Trước đó từng có như vậy một đoạn thời gian, hoài nghi tới đại nhân bị tứ đại thiên vương tôn kính như vậy. Có phải là có chỗ quá khen, nhưng hôm nay xem xét, đại nhân xứng đáng tôn trọng của mọi người. Bạch Sách thì là nhếch miệng lên nói, liền cái này.